Chương 993, 993, tin dữ, 2. Giản Vân Dịch, ngươi làm sao sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta? Ngươi cùng Lý Tỷ muốn về Yến Kinh sao? Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy Giản Vân Dịch giọng điệu là lạ. Nàng lúc này cả người đã hoàn toàn thanh tỉnh, ngồi dựa vào đầu giường, cầm điện thoại di động trầm thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Giản Vân Dịch trầm mặc chỉ chốc lát. Ân, ta mấy ngày nay liền sẽ trở về đi. Lý Tỷ nàng Lý Tỷ thế nào? Ninh Hoan Tâm đáy lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Lê Lạc Thi được người cứu đi. Lúc này, Giản Vân Dịch cũng sẽ không lại ấp há ấp úng. Cái kia thế lực thần bí người đánh lén án chưa giải quyết ba khu. Ngay tại tối hôm qua, tại tổng bộ chư cờ ban tất cả đồng liêu toàn bộ gặp nạn. Cái gì? Ninh Hoan Tâm cả người đều từ trên giường nhảy dựng lên. Giản Vân Dịch ngươi nói là sự thật, chẳng lẽ Lý Tỷ nàng không? Không có khả năng. Lý Tỷ tối hôm qua QNZ tại chư cờ ban, vẫn là tiểu tổ trưởng. Giản Vân Dịch thở dài, hắn bây giờ ngay tại án chưa giải quyết ba khu cho Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại. Nếu như tối hôm qua hắn QNZ tại liền tốt, chí ít, hắn có thể cứu đến Lý Hoa Phỉ cùng đồng nghiệp của hắn. Mặc dù Lý Hoa Phỉ đối với Giản Vân Dịch vẫn luôn không quá thưởng thức, nhưng là hai người hợp tác một đoạn thời gian, cũng là rất có cảm tình. Lúc này, án chưa giải quyết ba khu phòng thẩm vấn cùng trong phòng trực ban, vết máu còn không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, cái kia đập vào mặt nồng đậm huyết tinh khí tức, để Giản Vân Dịch hai con ngươi như loại băng hàn lạnh thấu xương. Hắn vẫn cảm thấy mình lần này trở về chính là đến xem tiểu sư muội, bảo hộ tiểu sư muội. Thế nhưng là khi hắn lấy Giản Vân Dịch thân phận dung nhập cái này phàm trần, thành vì thế giới này một phần tử, hắn phát hiện mình căn bản là không có cách không đếm xỉa đến. Những cái kia hôm qua còn cùng ngươi cười cười nói nói các huynh đệ, cái kia hôm qua còn đang mắng đại tỷ của ngươi, vị kia hôm qua còn vụng trộm kín đáo đưa cho ngươi sô cô la tiểu cô nương. Hôm nay, bọn hắn đều biến thành một đống huyết nhục. Đúng vậy, một đống huyết nhục, cái kia đám xuất sinh liền hoàn chỉnh thi thể đều không cho bọn hắn lưu lại, mà lại mỗi cái linh hồn của con người đều bị cắn ướt. Bọn hắn, tất cả đều bị triệt để xóa bỏ. Tình cảnh như vậy, để Giản Vân Dịch bất chi bất giác đến nghĩ đến mấy ngàn năm trước trận đại chiến kia, những cái kia đã từng sóng vai các huynh đệ, cũng đều hóa thành một vòng cho bụi. Bên đầu điện thoại kia Ninh Hoan Tâm, còn không biết án chưa giải quyết ba khu thảm trạng, nàng nghe được Lý Hoa Phỉ bị hại tin tức, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì cái gì, trong nhân thế sẽ có nhiều như vậy sinh ly tử biệt rõ ràng nói cho tất cả mọi người muốn đi chân quý, mà nàng chân quý qua sao? Giản Vân Dịch. Ta Ninh Hoan Tâm giật giật bờ môi, đột nhiên không biết nên nói cái gì. An ủi sao? Lẫn nhau an ủi lại có thể thế nào đâu? Hoan Tâm, ngươi mấy ngày nay cẩn thận một chút, ta rất mau trở lại đi, mặt khác Lý Tỷ sự tình sẽ không như thế được rồi, ta đã cùng trưởng phòng thân xin nghỉ kỳ, ta sẽ về Ngọc Hải Sơn bế quan một đoạn thời gian, chờ ta xuất quan đám người kia, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Giản Vân Dịch thanh âm trở nên rất lạnh. Lý Hoa Phỉ chết, khơi dậy đáy lòng của hắn phủ bụi đã lâu sát cơ tại thế gian không cách nào vận dụng tiên lực, cùng lắm thì như phàm nhân đồng dạng từ đầu tu luyện là tốt rồi. Hắn là Quát Tháo Phong Vân nhất đại tiên quân, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ cái này thế gian tà tu sao? Nghe được Giản Vân Dịch, cảm thấy thanh âm hắn bên trong lành ý, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nàng trong trí nhớ Giản Vân Dịch là rất hoàn khố, QNZ rất tản mạn ôn hòa, mà có được dạng này giọng điệu Giản Vân Dịch, để Ninh Hoan Tâm cảm thấy lạ lẫm, đồng thời giống như lại có như vậy một tia không khỏi cảm giác quen thuộc.